Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, lễ mọn. Người tộc lão bỗng nhiên đi xuống cầu thang, bỗng nhiên nắm chặt hắn cổ áo hỏi: "Người nói cái sao? Nói lại lần nữa xem." Quỳnh Sơn y lão vào thành, nên hẳn là tới tham gia phẩm tửu đại hội. Người tộc lão sắc mặt nụ cười trong khoảnh khắc dơ lên, kích động tay đều có chút run rẩy. "Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Y lão bây giờ đang ở nơi nào? Nhanh lên mời hắn đến." "Không đúng, ta tự mình đi, tự mình đi." Vu Nhị Gia thấy hắn như thế, mấp máy môi cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh. Mặc dù nói Quỳnh Sơn y lão mang theo danh tiếng, có thể lên lần nhìn thấy hắn cái kia đồ đệ thực sự vô cùng gay gâu. Có dạng này đệ tử, xem như sư phụ y lão. Vu Nhị Gia cảm thấy nguyệt tộc lão một chuyến này không quá lý tưởng. "Nguyệt tộc lão, ta và Quỳnh Sơn y lão đệ tử có chút khúc mắc, liền không bồi ngươi đi qua. Vì tránh hiểm nghi, ta xem, ta rời đi trước phủ, tại bên ngoài ở vài ngày à." Cái này, Vu Nhị Gia cùng Mông Rong là bạn tốt, khó được quan hệ thân cận bằng hữu. Cái này vào dân tộc Mông Cổ, sao có thể ở ra ngoài bên cạnh đi đâu? Có thể Vu Miễn Sinh nói cũng có đạo lý. Hắn dù sao không dám cầm con trai mình tính mệnh nói đùa. "Tộc lão, cái này không có gì thật khó xử. Chúng ta đều quan tâm Mông Rong bệnh, tự nhiên là lấy hắn làm trọng. Vị kia bạch y nam tử cũng không phải là chính nhân quân tử. Hắn thấy chính là một lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly người. Nếu là hắn cũng là đi theo y lão một khối đến, chỉ sợ quan hệ sẽ huyên náo rất căng cứng rắn." Nguyệt tộc lão nghe hắn nói như vậy, cũng không dễ lại giữ lại, gật gật đầu, để cho hạ nhân thu thập hắn đồ vật, tiễn hắn đi phụ cận tửu điếm nghỉ ngơi. Mà chính hắn lại vào phủ đổi một thân quần áo, tự mình mang theo trọng lễ đi Quỳnh Sơn y lão chỗ ở tửu điếm, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mời hắn vì Mông Rong xem bệnh. Chỉ là đáng tiếc, tiếp đãi hắn người lại không phải Quỳnh Sơn y lão. Nhìn xem trước mặt cái này một thân màu trắng quần áo nam tử, người tộc lão cảm thấy kinh hãi kinh hãi. Vừa rồi Vu Miễn Sinh trước khi rời đi cùng hắn nói tường tận Quỳnh Sơn y lão tên đệ tử kia bộ dáng, cùng bây giờ trước mặt cái này, tựa hồ là cùng một người. "Ngươi tìm ta sư phụ, hắn không có ở đây, mời về." Người tộc lão sắc mặt biến thành hơi chìm xuống. Người này cùng Vu Miễn Sinh nói không khác nhau chút nào. Quả thật không có cấp bậc lễ nghĩa. Hắn là dân tộc Mông Cổ tộc lão, liền xem như một nước tể tướng đều đối với hắn tất cung tất kính. Hắn một cái mao đầu tiểu tử, lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nguyệt tộc lão hít một hơi thật sâu, nghĩ đến trong phủ hấp hối nhi tử, đến cùng đè xuống ngực nộ ý, cười nói: "Không biết y lão đi nơi nào? Ta chỗ này chuẩn bị điểm lễ mọn, muốn mời y lão. Lễ này xác thực rất mỏng." Bạch y nam tử liếc một cái nguyệt tộc lão sau lưng, cười hì hì cắt đứt hắn. Nguyệt tộc lão ngón tay phút chốc nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Bạch y nam tử lại một chút đều không thèm để ý, động thủ gõ gõ hộp quà, mặt coi thường: "Cho tới nay muốn mời sư phụ ta chữa bệnh người nhiều không kể xiết, bọn họ tặng lễ thế nhưng là ngươi cái này lễ mọn gấp bội a." "Ta..." "Im ngay." Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đường lăng lệ quát lạnh tiếng. Bạch y nam tử sững sờ, há to miệng, ấy ấy lùi lại hai bước, hướng về phía đi vào cửa người gật đầu nói: "Sư huynh." Nguyệt tộc lão kinh ngạc chốc lát, quay đầu nhìn về phía vào cửa nam tử. Nam tử hướng về phía hắn mỉm cười, tư thái nhưng lại trầm ổn nội liễm. "Nguyệt tộc lão, tại hạ Vạn Bằng Long, là Quỳnh Sơn y lão đại đệ tử. Sư phụ lão nhân già ông ta còn chưa tới tửu điếm, cũng đã không kịp chờ đợi đi tìm thảo dược, đoán chừng muốn 3-4 ngày mới có thể trở về, mời nguyệt tộc lão thứ lỗi." "Muốn 3-4 ngày?" Nguyệt tộc lão mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. "Phải làm sao mới ổn đây?" Vạn Bằng Long tỉ mỉ nhìn kỹ hắn hai mắt, cười nói: không biết tộc lão có chuyện gì khó xử. Tại hạ là không phải có thể giúp. Nguyệt tộc lão phút chốc lấy lại tinh thần. Đúng a, coi như Quỳnh Sơn y lão không có ở đây. Bây giờ có cái này đại đệ tử ở chỗ này. Coi như không có Quỳnh Sơn y lão lợi hại như vậy. Nhưng cũng so với bình thường đại phu mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn bận bịu đem trong phủ Mông Rong tình huống cùng Vạn Bằng Long nói tường tận nói. Vạn Bằng Long để cho người ta dâng trà. Một bên nghe vừa gật đầu. Xem ra 10 điểm có kiên nhẫn. Cùng bạch y nam tử tính tình quả thực ngày đêm khác biệt. Nhìn hắn như thế, Nguyệt tộc lão không khỏi an tâm. Vạn Bằng Long nghe xong, trong lòng nắm chắc, ta đã biết, được công tử tình huống xem ra rất là nghiêm trọng. Sư phụ lão nhân già ông ta bây giờ không có ở đây. Chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm mới tốt. Như vậy đi, nếu là Nguyệt tộc lão không chê tại hạ y thuật nông cạn. Tại hạ muốn theo tộc lão đi một chuyến quý phủ, nhìn xem được công tử bệnh tình. Nguyệt tộc lão nghe vậy mừng rỡ trong lòng, trên mặt ổn định lại. Nói ra, vậy làm phiền Vạn công tử. Một bên bạch y nam tử trừng lớn mắt, phút chốc đứng thẳng người. Sư huynh, người thật muốn đi à? Người cũng cùng ta cùng đi. Vạn Bằng Long gật đầu, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn ánh mắt ngưng lại. Bạch y nam tử cảm thấy khẽ run rẩy, đến miệng bên cạnh phản đối thanh âm bị hắn chết chết nuốt xuống. Có chút không tình nguyện lên tiếng. Vạn Bằng Long cũng không trì hoãn, thu thập một chút cái hòm thuốc, liền theo Nguyệt tộc lão cùng nhau rời đi tửu điếm. Bạch y nam tử có chút khịt mũi coi thường. Hắn thực sự không minh bạch, bọn họ sư phụ là toàn bộ nổi tiếng thiên hạ. Liền các quốc gia hoàng đế đều đối với sư phụ lễ ngộ rất nhiều. Bọn họ chỉ cần khiêng ra Quỳnh Sơn y lão tên tuổi, ai không phải cung cung kính kính mặt lộ vẻ sùng bái. Sư huynh làm cái gì còn muốn như vậy giảm xuống thân phận của mình? Đối với một cái nho nhỏ tộc lão khách khí như vậy. Thế nhưng là những cái này ý kiến, hắn cũng chỉ dám giấu ở trong lòng. Hắn người này từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, nhưng tại Quỳnh Sơn y lão cùng Vạn Bằng Long trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Nguyệt tộc lão xe ngựa đã sớm chờ ở bên ngoài tửu điếm. Phu xe gặp bọn họ đi ra, lập tức bưng ghế đầu tới, để cho hai người dẫm lên đi lên. Áo trắng thân ảnh tại khóe mắt liếc qua chỗ chợt lóe lên. Ngọc Thanh Lạc vừa mới chuyển vào trong đó một đầu ngõ nhỏ, liền lại soạt soạt soạt lùi lại mấy bước, nhìn về phía cửa khách sạn chiếc xe ngựa kia. Bạch y nam tử kia giống như liền là lại trên đường cùng Vu Nhị gia từng có gút mắc. Tự xưng là Quỳnh Sơn y lão đệ tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Quỳnh Sơn y lão cũng tới đến dân tộc Mông Cổ? Còn nữa, chiếc xe ngựa này bên trên tiêu chí giống như chính là Mông Rong quý phủ tiêu chí. Thậm chí đứng ở cạnh xe ngựa duyên cái kia ăn mặc màu đỏ tía tộc lão phục nam tử, nếu như nàng đoán không lầm, cái kia nam nhân này nên chính là Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão tự mình đến mời, tám thành chính là vì Quỳnh Sơn y lão. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái, yên lặng lại đi xuống đi tới. Trong lòng trong nháy mắt lại đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Đợi đến sắc mặt nàng lại ngưng trọng đến lạnh lùng lại đến nhẹ nhõm lúc, nàng đã chẳng có mục tiêu đi qua hai con đường. Đợi nàng hoàn hồn, còn muốn quay người hồi tửu điếm thời điểm, bên tai chợt truyền đến một đường quen thuộc tiếng la đến. Nàng sững sờ, phút chốc nghiêng đầu đi, theo chóp mũi nồng đậm mùi rượu vị nhìn lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.